Chí Tôn Tiên Đạo, chương 466, 468. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, trừ nữ theo cung điện chung vọt ra, làm các nàng nhìn đến tiết thẳng tới trời cao khi đều kích động vạn phần. Những năm gần đây các nàng mất đi tiết thẳng tới trời cao tin tức một đám đều vô cùng lo lắng. Các nàng đều biết nói tiết thẳng tới trời cao phải đi hỗn độn chung tu hành, mà hỗn độn chung nguy hiểm vạn phần, đều lo lắng là tiết thẳng tới trời cao đụng phải nguy hiểm. Hiện tại tiết thẳng tới trời cao thuận lợi trở về, các nàng tâm tình có thể nghĩ. Phu quân, cửu thiên huyền nữ cái thứ nhất bay đi ra của nàng trên mặt tràn đầy kinh hỉ, tiết thẳng tới trời cao mỉm cười, lập tức đem huyền nữ một phen ôm, khẽ cười nói. Huyền nhân, mấy năm nay nghĩ muốn ta sao? Cửu thiên huyền nữ nhẹ nhàng gật gật đầu, nói. Phu quân, ngươi này vài năm như thế nào bất hòa chúng ta liên hệ? Thật sự là hù chết chúng ta, còn tưởng rằng ngươi ở hỗn độn chung đã xảy ra chuyện. Tiết thẳng tới trời cao trên mặt mang theo tươi cười, hắn quả thật là ở hỗn độn chung ra điểm sự cố, bất quá hiện tại đã muốn bình an trở về. Đang ở lúc này Tống Ngọc Giao, Lý Ngọc Thực Lăng Nếu Vũ Triệu Mộng Trúc Tử Vân, Hàn Hương bọn người vọt ra, này mấy người phụ nhân cũng là dị thường cao hứng, tiết thẳng tới trời cao giữ chặt Tống Ngọc Giao thủ cười nói. Chúng ta đi vào nói chuyện đi. Này huyền nữ cung bên ngoài có chứa nhiều người hầu thần tiên ở tiết thẳng tới trời cao cũng không nguyện ý tại đây những người này trước mặt cùng chư nữ khinh bạc thân thiết lập tức mang theo chư nữ về tới huyền nữ trong cung một cái im lặng cung điện chung, đem tất cả người hầu đều khiển sau khi đi, hắn mới ngồi xuống, chư nữ đều vây quanh ở hắn bên cạnh. Phu quân, người ở hỗn độn chung có phải hay không đụng phải nguy hiểm? Cửu thiên huyền nữ giờ phút này tâm tình đã muốn PZSWS không có vừa rồi như vậy kích động cười hỏi. Không tồi, tiết thẳng tới trời cao nhẹ nhàng gật gật đầu, hắn một tay lấy cửu thiên huyền nữ kéo lại đây, đem cửu thiên huyền nữ ôm ở chính mình. Trong lòng, ngực lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve cửu thiên huyền nữ kiều đồn, cười nói. Ta ở hỗn độn chung quả thật đụng phải một ít nguy hiểm, suýt nữa liền khó có thể trở về. Lúc ấy ta bị một cái hỗn độn khí xoáy tụ đưa hỗn độn ở chỗ sâu trong, này vài năm luôn luôn tại tìm kiếm trở về đường, cuối cùng ta thế nhưng sấm tới rồi nữ oa nương nương huyền nữ trong cung, theo nữ oa nương nương nơi đó biết được trở về đường. Ba chúng nữ đều lắp bắp kinh hãi, cửu thiên huyền nữ hơn nữa kinh ngạc trên mặt hắn vẻ mặt có chút khác thường, bất quá cũng không có nhiều lời. Giờ phút này tiết thẳng tới trời cao thủ đã muốn xâm nhập cửu thiên huyền nữ quần áo trong vòng, ở cửu thiên huyền nữ bóng loáng nhu nị thân thể thượng nhẹ nhàng vuốt ve cửu thiên huyền nữ sắc mặt chậm rãi biến hồng. Nàng theo tiết thẳng tới trời cao rất nhiều năm, rất ít cùng tiết thẳng tới trời cao ở tỉ muội trước mặt thân thiết bị tiết thẳng tới trời cao như thế khinh bạc trong lúc nhất thời cảm giác đặc biệt ngượng ngùng. Phu quân, nghe nói nữ oa nương nương đối nhân lạnh lùng, chính là như thế. Sau một lúc lâu, Lăng Nếu Vũ mới tốt kỳ hỏi. Tiết thẳng tới trời cao nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ta cùng nữ oa nương nương chỉ nói mấy câu, cảm giác nàng cũng không giống trong truyền thuyết như vậy lạnh lùng. Nga, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lăng Nếu Vũ nhẹ nhàng gật đầu trong lòng lại cảm giác có chút kỳ quái, chẳng lẽ tu chân giới nghe đồn giả bộ phải không? Bất quá này cũng nói không chừng, tam giới bên trong có thể chân chính nhìn thấy nữ oa nương nương cũng không có vài cái. Phu quân kia nữ oa nương nương lớn lên xinh đẹp sao? Bên cạnh Nhu Thuận Hinh Nhân còn lại là quan tâm nữ oa nương nương tướng mạo. Tiết thẳng tới trời cao cười khổ một tiếng, nói, ta cũng không có thấy rõ nữ oa nương nương diện mạo, lúc ấy ta chỉ là cùng nữ oa nương nương nói mấy câu, sau lại ta chỉ nhớ kỹ kia nói mấy câu, ngay cả nữ oa nương nương thân hình ôn tồn âm đều nhớ không rõ. Xem ra là nữ oa nương nương không muốn ta nhớ kỹ. Nghe tiết thẳng tới trời cao như vậy vừa nói, chúng nữ càng phát ra kỳ quái, lập tức Tống Ngọc Giao, Lý Ngọc Thực lại hỏi nổi lên tiết thẳng tới trời cao về nữ oa nương nương nữ oa cung đích tình huống, ước chừng hỏi hồi lâu mới dừng lại. Phu quân, của ngươi tu vi tựa hồ so với trước kia tinh tiến rất nhiều. Cửu thiên huyền nữ ngồi ở tiết thẳng tới trời cao, trong lòng, ngực nàng giờ phút này trong lòng ngượng ngùng đã muốn thiếu rất nhiều, bất quá trong cơ thể dục vọng tắc dần dần bốc lên đứng lên, của nàng nói chuyện thanh âm nhiều mang theo hơi hơi đãng ý, tiết thẳng tới trời cao cười hắc hắc nhẹ nhàng hôn trụ cửu thiên huyền nữ môi đỏ mọng, hôn sau một lúc mới nói. Chờ mắt phu quân của ta tu vi đã muốn không ở huyền nhân huynh dưới, có lẽ còn tại ngươi phía trên đâu. A cửu thiên huyền nữ mạnh ngẩng đầu lên, bất khả tư nghị nhìn tiết thẳng tới trời cao, nói. Thật sao, tiết thẳng tới trời cao nhẹ nhàng gật đầu trên mặt mang theo tự hào ý cười. Hắn tu vi không bằng cửu thiên huyền nữ, này ở tiết thẳng tới trời cao thoạt nhìn vẫn là một cái tiếc nuối, chính mình thân là nam tử thế nhưng tu vi không bằng chính mình nữ nhân, này lại nói tiếp là nhất kiện thật đáng buồn chuyện tình. hiện tại hắn tu vi rốt cục tiến bộ tới rồi cùng cửu thiên huyền nữ không sai biệt nhiều cảnh giới. Tuy rằng thiết thẳng tới trời cao bàn tay to vẫn đang ở cửu thiên huyền nữ trên người không ngừng vuốt ve, cửu thiên huyền nữ lúc này cũng đã không rảnh để ý tới thiết thẳng tới trời cao bàn tay to, lòng của nàng chung khiếp sợ vui sướng vô cùng. Chẳng bao lâu sau, trước mắt này nam tử còn chính là một cái chính là tiên giới thổ địa, nhưng mà lúc này mới qua nhiều ít năm, hắn tu vi thế nhưng tiến bộ tới rồi cùng chính mình giống nhau nông nỗi, loại này tư chất thật là thiên cổ khó gặp. Kỳ thật tiết thẳng tới trời cao có thể có hiện tại tu vi tư chất là một cái phương diện, vận khí cũng là một cái phương diện. Hắn vận khí cũng có thể nói là thiên hạ ít có. Hơn nữa tiết thẳng tới trời cao chính mình cố gắng, hiện tại rốt cục có như thế tu vi. Cửu thiên huyền nữ ngơ ngác ngồi ở tiết thẳng tới trời cao. Trong lòng, ngực tiết thẳng tới trời cao nhìn buồn cười, thân thủ ở cửu thiên huyền nữ đầy đặn bộ ngực nhẹ nhàng nhéo nhéo, cửu thiên huyền nữ lập tức bị bừng tỉnh, mặt nàng màu ửng đỏ e thẹn nói. Phu quân, ngươi như thế nào như thế háo sắc, tiết thẳng tới trời cao cười ha ha, hắn thật muốn hiện tại liền đem cửu thiên huyền nữ. Ăn, bất quá trơ mắt có một việc chuyện trọng yếu còn muốn hỏi chưa nữ, vẫn là chờ hỏi hoàn chuyện này sau tái. Ăn, cửu thiên huyền nữ đi, đúng rồi, ta sẽ tới thời điểm nghe Lý Ngưu nói hiện tại hạ giới tình huống có chút biến hóa chính là như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiết thẳng tới trời cao trịnh trọng hỏi. Nghe tiết thẳng tới trời cao hỏi ra vấn đề này, chư nữ sắc mặt cũng đều trở nên trịnh trọng lên, liền tội liên đới ở tiết thẳng tới trời cao. Trong lòng, ngực, cửu thiên huyền nữ sắc mặt cũng không ngoại lệ, cửu thiên huyền nữ nói, phu quân, ở ngươi rời đi những năm gần đây, Nam Chiêm Bộ Châu cùng Tây Ngưu Hạ Châu chiến sự đã muốn đã xong. À, lúc này biến thành tiết thẳng tới trời cao khiếp sợ vạn phần, Nam Chiêm Bộ Châu cùng Tây Ngưu Hạ Châu chiến sự thế nhưng đã muốn đã xong. Này, như thế nào có thể? Tiết thẳng tới trời cao nhíu mày, nói, các ngươi không phải ở hay nói giỡn đi, thiên địa đại kiếp nạn vừa mới bắt đầu vài thập niên, Nam Chiêm Bộ Châu cùng Tây Ngưu Hạ Châu chiến sự cũng đã xong. Điều này sao có thể đâu? Tống Ngọc Giao ở một bên lắc đầu cười khổ, nói. Phu quân, chuyện này chúng ta cũng cảm giác có chút bất khả tư nghị đâu, chiến sự quả thật chấm dứt quá nhanh, ngắn ngủn hơn 10 năm thời gian liền đã xong, chiến sự là ở nửa năm tiền chấm dứt. Tiết thẳng tới trời cao giờ phút này mới nhớ tới một cái mấu chốt vấn đề, nói. Đúng rồi, ta đã quên hỏi ta rời đi tiên giới có bao nhiêu thời gian dài. Cách chương.